Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, phần 472. Chương 472 chương hồi 472 Thương Loan mừng như điên, Cửu Phong một nghiêng đầu. Bất quá ngươi cho ta cái gì chỗ tốt? Thương Loan, ách, tế phẩm, ta không ăn hai chân quái. Ngươi có hay không mặt khác ăn ngon? Cửu Phong bắt đầu có kè mặc cả. Mặc mặc nói, không thể làm không công giải, Nghiêm Mặc ở dưới nghe xong tỏ vẻ thực vừa lòng, Nguyên Chiến. Mặt vô biểu tình, có cánh chính là như vậy hỗn đản. Thương Loan thật cẩn thận, ngài nghĩ muốn cái gì? Cửu Phong nghĩ nghĩ, có thập cấp nguyên tinh sao? Thương Loan, ngoặc kép, không có, hắn liền thập cấp nguyên tinh cũng chưa nghe qua được không? Kiệt, thật nghèo a các ngươi, kia cửu cấp. Cửu Phong đại gia đối nguyên tinh không có hứng thú, nhưng Mặc Mặc thích sao, quả nhiên không hổ là nhân diện côn bằng. Chào giá đủ tàn nhẫn, Thương Loan thịt đau vô cùng, ta chỉ có một quả bát cấp nguyên tinh, chỉ có một quả. Thương Loan gật đầu, khóc không ra nước mắt, nhân diện côn bằng kia trương thật lớn người mặt thế nhưng hiện ra thật sâu ghét bỏ chi sắc có hay. Không. Lấy đến đây đi, ta hiện tại không mang ở trên người, vậy trở về lấy. Cửu Phong đại gia tỏ vẻ, hắn không thấy thù lao không làm việc, Thương Loan không có biện pháp. Chỉ có thể quay đầu làm tâm phúc dùng tốc độ nhanh nhất trở về lấy nguyên tinh. Hắn lần đầu tiên gặp được như vậy có nhân tính ma điều. Bất quá nhân diện côn bằng trong truyền thuyết vốn dĩ liền thuộc về trí tuệ sinh vật. Sẽ như vậy thông minh cũng không kỳ quái, Thương Loan rất muốn hỏi có thể hay không thỉnh nhân diện. Côn bằng đại gia trước đối phó tên kia vô giác nhân ma chiến sĩ. Liền thấy, Kiệt, Mặc Mặc, tới ăn cá, Cửu Phong đại gia thực vui vẻ. Hắn chẳng những có thể mỗi ngày tiếp tục một lần ma tấu đại chiến chiến. Còn kiếm được một quả bát cấp nguyên tinh, hỉ hỏng rồi Cửu Phong hiện tại chỉ nghĩ được đến nhà hắn. Mặc Mặc khen ngợi cùng tán thưởng. Mặc Mặc, tiếp được. Bướng bỉnh mà Cửu Phong đem còn thừa một hơi siêu đại ngư hướng Nghiêm Mặc trước mặt một. Ném, phanh. Đại ngư bị rơi trực tiếp nuốt xuống cuối cùng một hơi, Nghiêm Mặc lui ra phía sau một bước. Há mồm muốn lộng cái phòng hộ cháo. Nhưng hắn ngữ tốc hiển nhiên còn chưa đủ mau. Trung quy vẫn là không có né tránh bắn khởi bụi đất Thương Loan cùng quan chiến mọi người. Hảo đáng tiếc. Nếu có thể lại tạp chuẩn một chút thì tốt rồi, Nghiêm Mặc trầm mặc mà mặt lau mặt. Không được, cần thiết đề cao nguyện lực thi triển tốc độ. Nếu không có người đánh lén hắn đều không kịp phòng bị, Thương Loan còn tưởng. Đây là liền khai chiến. Bất quá mục tiêu giống như sai rồi. Thương Loan đang muốn nhắc nhở. Cửu Phong đại gia nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Bay đến Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu, Nghiêm Mặc ghét bỏ hắn mới vừa chảo xong cá. Duỗi tay chảo hắn làm hắn xuống dưới, Cửu Phong nhảy nhót. Nhân tiện chảo loạn Nghiêm Mặc một đầu đoàn mau, Thương Loan trong gió hỗn độn. Vì người nào mặt côn bằng sẽ trở nên như vậy tiểu? Còn muốn nó công kích vì cái gì nhằm vào kia thanh niên đại vu? Hơn nữa kia thật là công kích sao? Vì cái gì thoạt nhìn càng như là chim non ở cùng thanh điểu làm nũng vui đùa ầm ĩ? Lúc này quan chiến mọi người đang ở liều mạng dụi mắt. Tổ linh tại thượng, như vậy đại một con chim không thấy. Được đến Thương Loan nhắc nhở, đại gia mới phát hiện kia chỉ người mặt chim khổng lồ thế nhưng biến thành chỉ một quyền đầu đại. Chim nhỏ ở công kích kia thanh niên đại vu. Thương Loan cùng mọi người tiếng lòng. Điểu đại gia, ngài có như vậy khổng lồ vĩ ngạn trời sinh vũ khí thân hình không thực dụng. Vì cái gì phải dùng như vậy tiểu nhân hình thể công kích? Nguyên Chiến ho khan một tiếng, kiềm chế hạ ý cười, hỏi Thương Loan, còn đánh sao? Thương Loan kiên định nói, đương nhiên, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, Nguyên Chiến biểu tình vi diệu. Ngươi là muốn cho này chỉ người mặt điểu công kích ta. Thương Loan trong lòng nhiều ít đã cảm thấy không ổn, nhưng lúc này hắn đem hy vọng đều ký thác ở trong truyền thuyết điểu thú vương giả trên người. Chỉ có thể cắn răng gật đầu. Đối, hắn cái kia chuyên môn hố cha nhi tử ở hơi chút được đến trị liệu hoãn quá một hơi sau. Dùng phẫn nộ đến cơ hồ cuồng bạo tiếng hô kêu. Như thế nào, ngươi sợ sao? ta phụ thân nhất định sẽ đánh bại ngươi. Kia chỉ bị ta phụ thân triệu hoán mà đến thật lớn ma điểu nhất định sẽ đem ngươi giết chết. Đang ở cùng Nghiêm Mặc vui đùa ầm ĩ, Cửu Phong ngẩng đầu. Kiệt, ta mới không phải ma điểu, ta là Sơn Thần đại nhân. Thương Loan nghe hiểu, lập tức làm nhi tử câm miệng. Nguyên chiến sao cũng được. Hảo đi, nếu các ngươi kiên trì, kia hiện tại bắt đầu. Sau một câu Nguyên chiến hỏi chính là Cửu Phong, thu nhỏ Cửu Phong bay lên tới. Hướng về phía Nguyên chiến phun ra một đạo lưỡi dao gió. Kêu gào, Nguyên tinh còn chưa tới. Ta còn không có ăn cá. Chờ ta ăn no thu được Nguyên tinh lại đánh với ngươi. Nguyên chiến nhẫn cười gật đầu. Hảo, mà Thương Loan. Không hảo cũng đến hảo. Vì thế kế tiếp chính là trung tràng nghỉ ngơi. Thương Loan mày run rẩy mà nhìn kia vĩ đại nhân diện côn bằng bay đến siêu đại ngư trên người. Bá bá bá, vài cái liền đem kia cá cấp mổ. Da cá cũng cấp lột. Còn móc ra nội tạng, chính là này cũng không phải kết thúc, vị kia thu nhỏ nhân diện côn bằng thực ân. Cần mà lại bá bá bá cắt lấy vài đại bàn lại mỏng lại nộn thịt cá mâm từ cái kia thanh niên đại vu. Cung cấp. Sau đó, hiến cho cái kia thanh niên đại vu. Thương Loan đã xem không hiểu, hắn chỉ nhìn đến hắn tưởng bên ta đại viện nhân diện côn bằng cùng. Bốn uyên, địch nhân, như người một nhà giống nhau. Thân thân mật mật địa bắt đầu chia sẻ kia chỉ không biết nói tên siêu đại ngư, tuy rằng kia vô giác. Nhân chiến sĩ gia nhập khi, nhân diện côn bằng thoạt nhìn có điểm sinh khí cùng hộ thực. Bất quá cũng không có ngăn cản tên kia thanh niên vu giả lấy thịt cá cấp đối phương ăn, hắn còn tận. Mắt nhìn thấy đến kia chiến sĩ sờ soạng nhân diện côn bằng mấy cái. Chọc đến kia thu nhỏ côn bằng không ngừng mổ hắn, không được. Thấy thế nào như thế nào không đúng. Người này mặt côn bằng thật sự chỉ là đi ngang qua sao. Con của hắn lại còn vào lúc này vẻ mặt khó hiểu hỏi hắn. Phụ thân. Vì cái gì ngươi triệu hoán tới ma điểu sẽ đem chính mình đồ ăn phân cho chúng ta địch nhân? Thương Loan, ngoặc kép, câm miệng đi ngươi. Hải Vu bỗng nhiên phát ra một tiếng quái dị cười khẽ. Thương Loan nhìn về phía đối phương. Hy vọng hắn có thể nói chút cái gì. Nhưng Hải Vu cái gì cũng chưa nói, mặt khác tam nguyên người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhìn ra không? Thích hợp. Này sẽ thu nhỏ người mặt chim khổng lồ sẽ không cùng kia hai người là cùng nhau đi. Cửu Phong là thực giảng danh dự. Thương Loan bên kia người đem nguyên tinh vừa mới lấy tới. Thương Loan vừa mới đem nguyên tinh tiến hiến cho hắn. Hắn liền nhanh chóng đem nguyên tinh ném cho Nghiêm Mặc. Biến đại thân hình một cánh phiến bay nguyên chiến. Nghiêm Mặc mỉm cười thu hồi nguyên tinh. Này cái vô thuộc tính nguyên tinh chỉ có một quả quýt như vậy đại. Bất quá tốt xấu cũng là bát cấp. Này mua bán, ta Cửu Phong làm được không lỗ. Thương Loan cảm thấy mệt đã chết. Vì cái gì người nọ mặt côn bằng muốn đem nguyên tinh giao cho tên kia thanh niên vu giả. Cho nên các ngươi kỳ thật chính là cùng nhau đi. Chẳng lẽ một con trong truyền thuyết điểu thú vương giả thế nhưng sẽ cùng bên ngoài nhân loại liên. Thủ gạt người. Đáng tiếc. Hắn không có thời gian đi chọc thủng này ba con âm mưu, bởi vì đương Cửu Phong phiến phi nguyên. Chiến khi, nguyên chiến thừa dịp này Cổ Phong, đã trước một bước xuất hiện ở Thương Loan trước mặt. Một phen bóp chặt cổ hắn ném vào trong nước biển, cái này biến cố ai đều không có dự đoán được, hố. Cha thiếu niên đau kêu. Phụ thân, Tả Thượng Uyên những người khác cũng đồng thời nhào hướng bên vách núi. Hạ Uyên Uyên chủ không nói hai lời. Phi thân đầu Hạ Huyền nhai nhào vào nước biển đi cứu Thương Loan, cùng thời gian. Giảng danh dự Cửu Phong đã triển khai 8 phần thực lực cùng nguyên chiến đánh lên, Cửu Phong không. Có cố tình thu nhỏ lại thân hình, nguyên chiến cũng thoáng buông ra tay. Phía trước cùng Tả Thượng Uyên chiến đấu đối hắn liền nhiệt thân đều không tính là. Cùng Cửu Phong mới hơi chút nghiêm túc một chút, trên vách núi quát lên mãnh liệt gió to. Bổ nhào vào huyền nhai biên vài tên Tả Thượng Uyên thượng nhân thiếu chút nữa đã bị gió to thổi hạ. Huyền nhai, kia Hải Vu ra tay. Đem mấy người này lăng không bắt lấy ném hồi đám người, lúc này trên vách núi đã không đứng được. Người, tất cả mọi người ở phía sau lui, Cửu Phong thả ra thực lực làm bốn uyên người ghé mắt. Tả Thượng Uyên người lại hưng phấn lại hoảng hốt. đi trong biển cứu người Hạ Uyên chủ còn không có xuất hiện, Thương Loan không có hôn mê cũng không có bị chết đuối. Hắn bị một cái thủy cầu cấp cầm tù, phập phềnh ở sóng biển chung, miễn cưỡng có thể thấy trên không chiến đấu, phốc phốc phốc. Cửu Phong ói mửa lưỡi dao gió, như lưỡi hái lưỡi dao gió xoay tròn bay về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến thân ảnh nhấp nháy, tránh né đến nhẹ nhàng tự nhiên, Cửu Phong đại gia nổi giận. Tăng lớn phát ra lượng, cái này hảo, huyền nhai trên đỉnh kia phiến mà rốt cuộc không đứng được một người. Chính là Hải Vu cùng Nghiêm Mặc cũng không có chạm chỗ đó ngạnh đỉnh. Tất cả đều lánh mở ra, hô. Cửu Phong cánh dùng sức một phiến, Nguyên Chiến bị gió to thổi đến phiêu hướng mặt biển, Cửu Phong. Nhân cơ hội liền bay lên đi một trận loạn cào. Nguyên Chiến đơn giản liền đứng ở mặt biển thượng thao túng sóng nước cùng này tiểu hỗn đản chơi. Tiếp ào ào, biển rộng quay cuồng, sóng lớn ngập trời, khổng lồ nhân diện côn bằng ở không trung nhấc lên cuồng phong gió lốc. Một cái thân hình cao lớn nam tử tắc lập với mặt biển thượng dùng nước biển biến thành mũi tên nước. Sóng lớn chờ công kích côn bằng, ở trong nước biển tìm người cứu người Hạ Uyên chủ khổ không nói nổi. Hắn tìm không thấy Thương Loan không nói. Phụ cận nước biển thậm chí có điểm không chịu hắn khống chế lên. Hắn hiện tại liền miễn cưỡng duy trì chính mình không bị nước biển cắn nuốt đều thực cố hết sức. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái kia lập với mặt biển thượng nam tử thao tác thủy lực lượng tuyệt đối xa xa vượt qua. Hắn, này một trận ở không có Nghiêm Mặc nhúng tay ngăn trở dưới tình huống đánh cái hôn thiên an ngày. Thẳng đến hai chỉ đánh hôn mê đầu nhấc lên sóng thần, Hải Vu biến sắc. Há mồm liền đối mọi người kêu. Lui, mau, bốn uyên người cũng sợ. Kia sóng biển cao đến như là đều che khuất thái dương. Lại còn có càng ngày càng cao. Kia khuynh khắc liền phải phát tiết mà xuống hải băng chi thế sợ tới mức bốn uyên người cho nhau. Tiếp đón cất bước liền chạy, đây là thiên nhiên tai họa. Phi nhân lực có thể ngăn cản. Hải Vu đứng ở cuồng phong trung chuyển đầu đối Nghiêm Mặc dùng sức nghẹn ngào mà kêu. Người có thể hay không ngăn cản bọn họ. Nghiêm Mặc trong lòng đang mắng kia chơi dã hai chỉ. Trên mặt như cũ thực chấn định. Người không thể. Hải Vu gằn từng chữ một. Ta không thể, hảo đi. Nghiêm Mặc bay lên trời ở trong thanh âm bỏ thêm hồn lực đối kia hai cái. Trời quá trớn điên cuồng hét lên. Cửu Phong, A Chiến, hai người các ngươi đủ rồi. Đem sóng biển bình ổn đều cút cho ta trở về. Nghiêm Mặc tiếng hô rất nhiều người đều nghe thấy được. Tuy rằng không biết hắn ở kêu ai. Nhưng không ít người đang chạy trốn khi cũng chưa quên quay đầu lại xem một cái, liền liếc mắt một cái, những người này đầu liền vặn không quay về, kia cao cao khoan khoan như đại sơn giống nhau ngập trời. Sóng biển thế nhưng dùng nhanh nhất tốc độ lui trở về. Oanh, dầm, sóng biển tuy rằng thối lui, nhưng dư thế cũng đủ lợi hại. Lui về sóng biển một sao lấy nhỏ rất nhiều đầu sóng đánh sâu vào đến huyền nhai trên vách đá, bang. Thương Loan hòa hảo không dễ dàng tìm được hắn Hạ Uyên chủ đồng thời bị này mấy sóng dư lãng cấp. Chụp tới rồi huyền nhai vách đá thượng, Nguyên Chiến đi lên khi thuận tiện đem hôn mê ở trong nước. Thương Loan cùng Hạ Uyên chủ vớt đi lên, nhìn đến nguy hiểm thối lui. Bốn uyên người nhìn chuyển biến phương hướng Hải Vu. Vội cũng đi theo xoay người lại chạy về huyền nhai trên đỉnh, Nguyên Chiến đem hai uyên chủ ném cho. Bọn họ, đi hướng Nghiêm Mặc, bốn uyên người nhìn xem trên bầu trời kia chỉ phun lưỡi dao gió còn ở đuổi giết. Người nào đó thật lớn nhân diện côn bằng, nhìn lại chút nào không để bụng phía sau công kích người nào đó. Này rốt cuộc ai thua ai thắng. Am hiểu trị liệu Trung Nguyên Vu giả đã bắt đầu xem xét Thương Loan cùng Hạ Uyên chủ thương thế. Đúng lúc này, trên bầu trời chim khổng lồ phát ra một tiếng lệ kêu. Đột nhiên hướng đám người vọt lại đây, đám người hống loạn. Dư lại hai gã uyên chủ hòa bốn uyên ma chiến sĩ đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai cũng không biết này đại điều có phải hay không còn ở chịu Thương Loan khống chế. Nếu không có, nó trái lại công kích bọn họ làm sao bây giờ? Đại gia khẩn trương. Trung Nguyên Vu giả vội vàng thúc giục tỉnh Thương Loan. Thương Loan phun ra hai khẩu nước biển cùng Hạ Uyên chủ đồng thời tỉnh lại, Tả Uyên chủ. kia chỉ ma điểu hướng về phía chúng ta bay qua tới. Thương Loan ngẩng đầu, thật lớn nhân diện côn bằng đã phi đến bọn họ đỉnh đầu. Thương Loan đôi mắt co rút lại, chẳng lẽ nhân diện côn bằng muốn trái lại công kích bọn họ? Vĩ đại nhân diện côn bằng a, chúng ta đã, Thương Loan chất vấn không có nói xong. Sự thật nói cho bốn uyên người, bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì nhân gia mới vừa bay đến bọn họ đỉnh đầu. Thân thể liền lại lần nữa thu nhỏ, nhỏ đến thật nhiều người nhãn lực không hảo thiếu chút nữa không tìm được nó, kỳ thật cửu phong trở. Nên so với phía trước kia con chim nhỏ thân thể lớn hơn. Chỉ là nguyên lai như vậy đại điểu đột nhiên biến thành một cái sau lưng quạt tiểu cánh tam đầu. Thân nãi oa oa, ai đều sẽ mắt manh một thời gian đi. Mà nhãn lực tốt, liền nhìn đến người kia mặt điểu biến thành nãi oa oa phành phạch tiểu cánh lướt qua tên kia cao. Lớn chiến sĩ, một đầu đâm vào kia hoài nghi là vu giả thanh niên trong lòng ngực kiệt. Đáng đánh thống khoái, mặc mặc, ta cá đâu, nghiêm mặc cúi đầu. Kia dư lại đại ngư sớm không biết bị gió to vẫn là lũ lụt cấp vọt tới chạy đi đâu. Chọc chọc tiểu gia hỏa, ai kêu ngươi cùng A chiến đánh nhau đánh như vậy hung. Cá không thấy, A, ta đây lại đi chảo một con, đánh một trận, đã đói bụng, đợi chút. Nghiêm mặc ôm chặt tiểu cửu phong, bất đắc dĩ nói, người gây ra sự, trước giải quyết lại nói, cửu phong tiểu gia tỏ vẻ không rõ. Hắn chọc chuyện gì? Lúc này Nguyên Chiến cũng đã đi đến Nghiêm Mặc bên người. Giật nhẹ tiểu gia hòa tiểu cánh. Khó được khích lệ hắn. Không tồi, so lần trước lại cường điểm, tiểu cửu phong vừa muốn kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực. Đột nhiên lại bẹp, đầu một chút nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Khổ sở mà quái kêu. Mặc mặc, ta đánh không lại hắn. Nghiêm Mặc xoa xoa trường tam căn kim sắc lông chim mao đầu. An ủi nói. Về sau chờ ngươi thành niên, là có thể đánh quá hắn, tiểu cửu phong nhanh chóng mãn huyết sống lại. Đúng vậy, chờ ta trưởng thành nhất định có thể đả đảo hắn. Nguyên Chiến hắc hắc, chờ đi, tiểu cửu phong duỗi móng vuốt. Nguyên Chiến lượng ra mặc sát phải cho hắn tước móng tay, Thương Loan bị thủ hạ đỡ lên. Hắn đối mặt Nghiêm Mặc ba người một hồi lâu nói không nên lời nói, Hải Vu tựa như một cái người. Ngoài cuộc. Tựa hồ chỉ cần bốn uyên người không gặp đến chí mạng nguy hiểm. Hắn liền sẽ không ra tay, Nguyên Chiến xem Thương Loan kia biểu tình phức tạp đến đáng thương nông. Nỗi, khó được nhân từ địa chủ động nói. Đánh xong, tính ta hoàn thành các ngươi tả thượng uyên điều kiện sao? Không tính, kia đại điểu rõ ràng cùng các ngươi là một đám. Hố cha thiếu niên lại nhảy ra tới, Thương Loan lần này không có lại phóng túng hắn. Một cái tát lại đem hắn phiến trở về, phụ thân. Thiếu niên không thể tin tưởng, Thương Loan nhắm mắt lại. Kia chiến sĩ cùng nhân diện côn bằng chiến đấu trải qua hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Đến sau lại hai người thi triển lực lượng sớm đã siêu việt người thường có thể làm được phạm vi. Chẳng sợ bọn họ là giả đánh, cũng biểu thị công khai bọn họ lực lượng. Huống chi vừa mới hạ uyên chủ Trầm Kha cũng ở bên tai hắn nói. Kia chiến sĩ khống thủy năng lực vượt xa quá hắn, lấy kia chiến sĩ năng lực. Nếu hắn muốn thương tổn người, bọn họ tả thượng uyên người chính là toàn thượng chỉ sợ cũng không đủ nhân ra một cái sóng to đánh. Sâu vào, vừa rồi hắn còn oán hận đối phương đối chính mình nhi tử cùng thủ hạ xuống tay quá tàn nhẫn. Nhưng hôm nay lại xem, nhân ra chỉ là tấu bọn họ một đốn, cũng không có chân chính thương cập sinh mệnh. Bao gồm phi cánh bị xé rách, xương cốt bị bẻ gãy. Chỉ cần hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian, cũng không phải không thể khôi phục. Chúng ta tả thượng uyên thua. Chúng ta tả thượng uyên thừa nhận các ngươi đã hoàn thành chúng ta yêu cầu. Hết chương.